Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Sứ giả. Lần này cơm trưa đúng quy đúng củ, đã không có rùa đen nướng, cũng không có canh rùa đen. Asin nghiên cứu lịch sử cùng thần thoại, sớm nhất có thể truy tố đến chúng thần giáng lâm trước đó. Trần Lạc hy vọng từ hắn nơi này đạt được càng nhiều liên quan tới chúng thần tin tức. Chúng thần giáng lâm trước đó, các tiên dân sử dụng rất nhiều loại văn tự. Chúng thần giáng lâm đằng sau, thống nhất đại lục văn tự. Cái này dẫn đến chữ thần ân trước đó văn tự thất truyền. Đến bây giờ, chúng thần giáng lâm trước đó lịch sử đã không thể kiểm tra theo. Mặc dù từ viễn cổ thời đại đằng sau, chúng thần liền không có hiển lộ qua tung tích, nhưng vô luận là ma pháp sư hay là vu sư, tại tấn cấp thánh giai thời điểm, đều sẽ cảm nhận được ma pháp chúng thần có thể là hắc ám nữ thần tồn tại. Điều này nói rõ bọn hắn vẫn còn, có lẽ tại thần chi lĩnh vực, có lẽ tại địa phương khác, ma pháp chúng thần cùng hắc ám nữ thần là tử địch. Viễn cổ thời đại, chúng thần ở giữa tựa hồ phát sinh chiến tranh, kết quả là hắc ám nữ thần chiến bại. Không biết trí tuệ nữ thần có hay không tham dự trận chiến tranh này. Nhưng từ đó về sau, đại lục liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện trí tuệ nữ thần tin tức. Không có thần tích, không có thần miếu, ta suy đoán, nàng khả năng đã vẫn lạc. Trần Lạc nhìn xem Asin, nói ra, đại lục tất cả cổ tịch, chưa từng có đối với chúng thần chiến tranh miêu tả. Asin nói, ta từng tại trong một cái di tích viễn cổ phát hiện một khối phiến đá. Trên phiến đá tồn tại một loại không giống với tiếng thông dụng viễn cổ văn tự. Những năm gần đây, ta một mực tại thử đọc bọn chúng, đã có rất lớn thu hoạch, nhìn qua rất nhiều tồn tại xa xưa cổ tịch. Trần Lạc cũng ý thức được, liên quan tới chúng thần đoạn lịch sử kia, tựa hồ bị tận lực biến mất, chỉ sợ cũng chỉ có những văn tự đã biến mất kia, mới có chút ít ghi chép. Trần Lạc lẩm bẩm nói, chúng thần chi chiến, hắc ám nữ thần thất bại, trí tuệ thần vẫn lạc, thần cũng sẽ vẫn lạc sao? Đây chỉ là suy đoán của ta. Asin nói, nếu như chúng thần có thể tải có bọn hắn huyết mạch hậu duệ trên thân giáng lâm hoặc là thức tình, như vậy bọn hắn hẳn là lấy linh hồn hoặc là tinh thần làm chủ thể. Chỉ có linh hồn cùng tinh thần tiêu vong mới thật sự là vẫn lạc. Loại suy đoán này cũng không phải khó có thể lý giải được. Từ trình độ nào đó nói, Trần Lạc linh hồn hoặc là tinh thần chiếm cứ ble nhục thể, mới khiến cho hắn có thể lấy một người khác thân phận còn sống. Chỉ là như vậy mà nói, đối với những cái được gọi là thần minh hậu duệ, hiển nhiên không phải một chuyện tốt. Chính bọn hắn ý chí có lẽ sẽ bị thôn phệ, thân thể thì bị chiếm cứ. Trước khi rời đi, Asin nhắc nhở hắn nói, muốn thành lập hòa bình chi thành, không có dễ dàng như vậy. Lịch sử nói cho chúng ta biết, thần điện không có nhìn qua đơn giản như vậy. Gia tộc Koblen lịch sử xa xưa, Asin lại là chuyên môn nghiên cứu lịch sử học giả. Trần Lạc luôn cảm thấy hắn còn biết rất nhiều hắn không biết đồ vật. Hắn không khỏi hỏi nhiều một câu, dạng gì không đơn giản? Asin nói, chúng thần mặc dù thật lâu không có giáng lâm, nhưng bọn hắn thỉnh thoảng sẽ phái xuống sứ giả. Trong lịch sử, đã từng có đến vài lần, vu sư thực lực đạt tới đỉnh phong, vượt qua tứ đại thần điện chi cùng, nhưng cuối cùng đều tại trong thời gian rất ngắn hủy diệt. Trong những lần chiến tranh này, đều có sứ giả, bóng dáng. Điều này không khỏi làm Trần Lạc nghĩ đến vu sư sứ giả. Dựa theo Asin thuyết pháp, chúng thần, sứ giả, thực lực, hẳn là viễn siêu bình thường thánh ma đạo sư hoặc là thánh vu sư. Nhưng nếu bọn hắn có năng lực hủy diệt vu sư, vì cái gì không dứt khoát chảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn? Trải qua mấy ngày nay, Đại Lục nhìn cục thế lên bình tĩnh, trên thực tế lại càng ngày càng phức tạp. Nghĩ đến rời đi Isabella cùng Britney lão sư, Trần Lạc lập tức càng thấy đau đầu. Đế quốc Oz, thổ chi thần điện, thụ hiền giả ble ảnh hưởng. Trên đại lục người hô hào hòa bình gia tăng mãnh liệt. Liền ngay cả vu sư nội bộ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cái này khiến các vu sư không thể không chậm dần hành động. Thần điện cũng phải lấy ngắn ngủi thở dốc. Đại tế tự triệu hồi mấy tên ở bên ngoài trấn thủ tế tự. Thần điện nội bộ giới nghiêm, tựa hồ có chuyện trọng yếu nào đó phát sinh. Thần điện chỗ sâu, một tòa cao mấy trượng trên tế đàn. Đại tế tự nhìn xem Marklen, hỏi, người thật nghĩ kỹ. Marklen quỳ gối chính giữa tế đàn, trong mắt hiện ra vẻ kiên định, nói ra, bắt đầu đi. Bao quát Theodore ở bên trong, lưu tại trong đại điện, số lượng không nhiều mấy tên tế tự, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía trên tế đàn Marklen. Đại ma đạo sư tấn cấp thánh ma đạo sư, có rất lớn khả năng tử vong, cũng có rất lớn khả năng lâm vào điên cuồng. Trên đại lục có rất nhiều đại ma đạo sư đều có tấn thăng tư cách, nhưng không có tấn thăng dũng khí. Nếu như không có đạt được chúng thần chiếu cố cùng ban ân, Marklen kết quả chỉ có hai cái, điên mất hoặc là tử vong. Cái này rất có thể là bọn hắn một lần cuối cùng nhìn thấy Marklen tế tự. Đại tế tự nhìn về phía tế đàn, thấp giọng nói, bắt đầu đi. Hắn cùng mặt khác năm tên tế tự phân biệt đứng tại tế đàn sáu cái nơi hẻo lánh, bờ môi rung động, thủ thế thật nhanh biến ảo. Trên tế đàn, thổ nguyên tố bắt đầu điên cuồng tụ tập, nhưng không có ngưng tụ thành thực chất. Marklen quỳ gối trên tế đàn, tắm rửa tại trong ma pháp nguyên tố dày đặc, hai tay ở trước ngực giao nhau, thành tín lẩm bẩm nói, vĩ đại ma pháp chi thần, xin mời lắng nghe ngài thành kính tín đồ cầu nguyện. Thổ chi nguyên tố tiếp tục ngưng tụ, dần dần thấy không rõ trên tế đàn Marklen thân ảnh, một tầng thật dày kén đất, dần dần đem hắn cả người bao ở bên trong. Các tế tự đã đình chỉ ma pháp, nhưng thổ nguyên tố còn đang không ngừng ngưng tụ, lấy Marklen làm trung tâm. Trên tế đàn nhấc lên một trận nguyên tố phong bạo, mấy tên tế tự thật nhanh thối lui đến tế đàn phía dưới. Sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào chính giữa tế đàn, kén nguyên tố càng ngày càng dày, tựa hồ ngay cả không gian chung quanh đều bị ảnh hưởng. Toàn bộ tế đàn, trong mắt bọn họ, phát sinh nghiêm trọng vặn vẹo. Một đoạn thời khắc, nguyên tố phong bạo bỗng nhiên đình chỉ, loại cảm giác không gian vặn vẹo kia cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tế đàn khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có một kén đất to lớn, đứng ở đó, ánh mắt của mọi người tập trung tại trên kén đất, răng rác, không chỉ qua bao lâu, bên tai của bọn hắn, bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng vang lanh lảnh, chính giữa tế đàn trên kén đất, xuất hiện một vết nứt kia càng lúc càng lớn, bắt đầu ở trên toàn bộ kén đất tràn ngập ra vết rạn. Cuối cùng, toàn bộ kén đất tại trong một tiếng nổ vang, ầm vỡ nát, chính giữa tế đàn, hiện ra một bóng người. Marklen đã từ tư thế quỳ biến thành thế đứng. Hắn không để ý đến ở đây các tế tự, hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói, thật sự là hỏng bét địa phương. Theo thoại âm rơi xuống, trong cơ thể của hắn, dần dần tản mát ra một trận khí tức cường đại. Bao quát đại tế tự ở bên trong, tất cả mọi người ở đây chỉ cảm thấy tinh thần lực tựa hồ nhận lấy áp chế, bất chi bất giác cúi đầu. Một tên tế tự nhìn xem Marklen lẩm bẩm nói, Marklen tế tự, ngài thành công. Marklen, bóng người kia nhẹ gật đầu lẩm bẩm nói, là tên của hắn sao? Đại tế tự trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, ánh mắt gắt gao nhìn xem hắn. Ngươi, ngươi không phải Mark Plan, ngươi đến cùng là ai? Mấy tên tế tự nghe vậy, biến sắc, nhào nhào bắt đầu ngưng tụ ma pháp nguyên tố. Chỉ là, khi bọn hắn ý đồ làm như thế thời điểm, lại phát hiện mảnh không gian này ma pháp nguyên tố căn bản không nhận bọn hắn khống chế. Bao quát thánh ma đạo sư cảnh giới đại tế tự cũng là như thế. Đây không phải tinh thần lực chênh lệch, mà là quy tắc phương diện nghiền ép. Marken ánh mắt liếc nhìn bọn hắn một chút, nói ra, có lẽ, các ngươi có thể gọi ta sứ giả, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.